chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đừng nói chuyện. Hôn ta, mắt thấy mọi người hốt hoảng chạy ra đại điện, Nhiếp Thần dở khóc dở cười. Mặc dù mình tại trong lăng mộ làm được hoàn toàn chính xác quá lửa chút, nhưng huyền cổ thánh thể tuyệt đối phải cõng nổi lớn. Muốn không phải huyền cổ thánh thể, bí cảnh bên trong những cái kia nữ đệ tử tuyệt đối không đến mức bị mị hoặc cuồng nhiệt vô cùng. Bốn phía lan ra chính mình công tích vĩ đại. Đây là các đại thế lực muốn chiếm trước tiên cơ mà phong tỏa tin tức. Bằng không, Thiên Vân Điện dưới núi giờ phút này đoán chừng đã nhanh đông nghịt. Chèn phá cửa, gặp bốn bề vắng lặng Nhiếp Thần. Cái này mới đi vào đại điện, nhìn thấy Nhiếp Thần bóng người. Sở Thanh Nguyệt như mặt nước đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Dù sao trong khoảng thời gian này, nàng đã đợi đến quá lâu. Thậm chí sớm đã đem cái kia phong thư tình cùng Nhiếp Thần lưu lại tin đọc một lần lại một lần. Có thể đợi đến Nhiếp Thần đến gần. Sở Thanh Nguyệt lại quay đầu, lãnh đạm khẽ hừ một tiếng. Thanh lãnh trên gương mặt ra mấy phần hờn dỗi cảm giác. Tựa hồ hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Nhiếp Thần đành phải nhẹ giọng tại Sở Thanh Nguyệt bên tai nói. Nữ đế tương đương, hừ. Thanh Nguyệt tương đương, hừ. Lão bà tương đương, ngươi. Chấm ngoặc kép, rốt cục, Sở Thanh Nguyệt không kềm được. Tựa hồ là do dự một hồi lâu, mới rốt cục mang theo xấu hổ giận dữ cùng giận dữ mà nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Bất quá, hôm nay nhất định phải giải thích rõ ràng. Yên tâm, ta đi đến chính. Ngồi đầu, khẳng định 1 năm 1 10 địa toàn đều nói ra. Nhiếp Thần nghĩa chính ngôn từ, tựa hồ không có nửa điểm khiêm tốn. A ba, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Nhiếp Thần liền đem bí cảnh nội tình huống đại khái nói ra. Cho nên nói, bởi vì ngươi thông quan bí cảnh, lại kháng trụ cửu chuyển lôi kiếp. Sau cùng tại cái kia bỏ ánh sáng màu vàng kỳ quái tác dụng dưới mới làm đến vô số nữ đệ tử cảm mến. Đợi Nhiếp Thần sau khi nói xong, Sở Thanh Nguyệt hỏi, không sai, lão bà ngươi lý giải năng lực quá đúng chỗ, kỳ thật đây hết thảy, thật liền chỉ là đơn thuần hiểu lầm. Nhiếp Thần hưng phấn tán thưởng, xác định nếu không có chuyện gì khác giấu giếm ta rồi. Không có, tuyệt đối không có, nếu là có, lão bà ngươi đối với ta làm cái gì đều được. Ồ, là thế này phải không? Có thể bỗng nhiên. Sở Thanh Nguyệt ngữ khí biến đổi, trong thanh âm này, để Nhiếp Thần nghe ra mấy phần băng lãnh cảm giác. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, cùng Ngự Phượng Vương triều vị kia Tam công chúa dắt tay tay sự tình là chuyện gì xảy ra sao? Nghe được câu này, Nhiếp Thần não tử nhất thời oanh một tiếng. Chính mình làm sao đem sự kiện này đem quên đi? Vấn đề là, chính mình lúc trước dưới tình thế cấp bách căn bản không có quá mức để ý chuyện này. Cho nên mới sẽ xem nhẹ. Chính mình thật là trong sạch đó a. Nhưng vấn đề là lúc này loại tràng diện này, liền xem như giải thích cũng căn bản không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Nhiếp Thần trong đầu phi tốc vận chuyển, rốt cuộc tìm được tốt nhất phương án giải quyết. Lão bà bớt giận, cái kia chẳng qua là lúc đó hành động bất đắc dĩ. Ta làm như vậy, thật toàn cũng là vì ngươi a. Vì ta, hừ. Đừng nghĩ dùng những cái kia hoa ngôn xảo ngữ gạt ta. Không có lừa ngươi, ta thật chỉ là vì có thể học tập đạo lữ vô dụng luận. Không tin, ta có thể đem học được nội dung nói cho ngươi nghe. Nói, Nhiếp Thần liền lớn tiếng nói ra. Thanh Nguyệt nữ đế nói, nam nhân là thế gian tà ác nhất sinh vật, tuyệt không thể tùy tiện tiếp xúc, càng là quyết không thể hẹn hò, quyết không thể cùng nhau ăn cơm. Quyết không thể cùng một chỗ dắt tay tay. Tốt, ta đã biết, đừng nói nữa. Sở Thanh Nguyệt gương mặt trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng dáng hồng. Kỳ thật nàng cũng bất quá là hù dọa Nhiếp Thần mà thôi. Nàng đã sớm đặc biệt đi hỏi Thư Hương Điệp. Biết được Nhiếp Thần dắt tay của nàng chẳng qua là bức bách tại lúc ấy tình huống khẩn cấp. Giữa hai người kỳ thật căn bản không có phát sinh cái gì. Càng quan trọng hơn là, đọc lên lúc ấy chính mình viết tự kỷ ngôn luận thật sự là quá xấu hổ. Nhất là trước đây mấy đầu hẹn hò, ăn cơm cùng dắt tay tay, Mình đã tất cả đều cùng Nhiếp Thần đã làm. Lão bà thật tốt, lý giải vạn tuổi. Nhiếp Thần cười từ trong ngực lấy ra lưu ảnh cầu, giao cho Sở Thanh Nguyệt trước mặt. Đúng rồi, ta còn có cái lễ vật cho ngươi. Lễ vật, nhìn lấy trước mắt trong suốt sáng long lanh, lóe ra ngũ quang thập sắc, vẽ có sơn thủy cảnh đẹp thủy tinh cầu. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt hơi hơi sáng lên. Những năm này đến nay, tuy nhiên nàng thành lập 12 tòa tinh la điện, lấy Thiên Vân Điện cầm đầu thế lực càng cường thịnh củng cố. Nhưng cũng bởi vậy từ bỏ quá nhiều, không nhiễm phàm tục, đối thế gian vạn vật đều là lạnh lùng như băng, nàng lại làm sao nhận qua lễ vật. Cho dù cái này thủy tinh cầu không có một tia linh khí, tựa hồ chỉ có vẻ ngoài coi như xinh đẹp, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là thận trọng tiếp nhận, nhẹ đặt ở trong tay, dường như như xem chân bảo. Nhiếp Thần cười nói, nữ đế như thế thích ta tặng lễ vật. Sở Thanh Nguyệt lúc này mặt đỏ lên, cực lực phản bác, mới không phải đâu, ta chẳng qua là sợ thứ này ngã nát, làm bẩn bản đế gạch lát sàn mà thôi. Nhưng lời tuy như thế, nàng lại vẫn không chịu được đánh giá thủy tinh cầu. Biến ảo khôn lường sáng rõ ràng mắt dường như tràn ngập tò mò. Nhiếp Thần tại lúc này nói, kỳ thật cái này thủy tinh cầu còn có khác công dụng. Người có thể thử một lần đem linh khí quán chú nhập trong đó, sau đó phóng tới bên tai. Sở Thanh Nguyệt lòng hiếu kỳ càng nồng đậm, bởi vì cho dù là nàng lặp đi lặp lại quan sát, cũng không nhìn ra cái này thủy tinh cầu đến tột cùng là có như thế nào cấu tạo. Chậm rãi đem linh khí rót vào trong thủy tinh cầu, Sở Thanh Nguyệt đem đặt ở bên tai. Sau một khắc, Nhiếp Thần thanh âm đúng là ở trong đó truyền ra. Ta yêu ngươi, giống gió thổi qua 80.000 dặm tương đương chớ có hỏi. Ngày về tương đương, chấm ngoặc kép, du dương tiếng ca truyền đến, như núi cao nguy nga, lại như róc rách nước chảy, giai điệu uyển chuyển, mang theo nàng chưa từng nghe qua dị vực cảm giác. Càng quan trọng hơn là, bài hát này bên trong lời bài hát, ba câu không rời thích, câu câu không rời tình. Bài hát này, là ngươi hát, lấy lại tinh thần. Sở Thanh Nguyệt đã bởi vì ca bên trong lời bài hát cùng giai điệu, một vệt ửng đỏ lần lỗ tai, khuôn mặt như hà, đẹp không sao tả xiết. Nhiếp Thần gật đầu, không sai, là ta tại về Thiên Vân Điện trên đường thu. Mà lại, ca bên trong mỗi một cái lời bài hát đều biểu đạt ta chân thật nhất tâm ý nha. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt trốn tránh, môi anh đào nhấp nhẹ, liền biết ba hoa, nhưng lão bà ngươi không phải thật thích sao? Ta, hừ. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu, bản đế xác thực đối cái này nho nhỏ thủy tinh cầu coi như cảm thấy hứng thú. Bất quá, ngươi có phải hay không còn quên chút gì? Quên cái gì? Nhiếp Thần sững sờ, không sai, ngươi đã nói nếu là đối ta có chỗ giấu giếm, thì mặc cho ta xử trí. Kết quả, ngươi che giấu ta cùng người khác dắt qua tay sự tình. Nghe được câu này, Nhiếp Thần mặt lộ vẻ vẻ lúng túng chi ý, không nghĩ tới chính mình thế mà tại cái này lật ra xe. Tuy nói như thế, lão bà ngươi có thể hạ thủ nhẹ một chút a. Dù sao chúng ta thực lực sai biệt có chút lớn, vạn nhất ngươi ra tay không cẩn thận hung ác, nhưng liền không có tướng công. Nhiếp Thần hơi có vẻ hơi sợ hãi. Không có khả năng. Sở Thanh Nguyệt thân hình bỗng nhiên chớp động, Nhiếp Thần giật nảy mình, bản năng hướng về sau trốn tránh. Có thể Sở Thanh Nguyệt tốc độ nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Làm cái kia có thể xưng tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện tại trước mắt sau một khắc, bỗng nhiên, Nhiếp Thần cảm giác được trên môi một trận mềm mại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.